áo ngắn vạt chéo, dưới hình chỉ là áo vạt chéo bình thường, còn áo ngắn vạt chéo tê nghĩ nó sẽ ngắn như áo crop top. 9. Phật tháp ở Myanmar. Cách chương.